ai lớn mật như vậy, đúng là không biết trời cao đất rộng, ta phải vặn hết răng nó xuống mới được. Sa Ha là chủ nô thú đấu sĩ, đứng thấy hắn ngoan ngoãn với Na Di mà nhầm, hắn là cũng loại người giết người không nháy mắt. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy A Thơ Sa Ha đã ngẩn người dụi mắt, tại sao người tuổi trẻ này nhìn quen mắt như vậy, trông quen thật. Là chủ nô, trong giải đấu ngự tiền hắn cũng được ngồi khá gần sân đấu, hắn cũng rất chú ý, không chỉ xem náo nhiệt như người bình thường mà nghề nghiệp của hắn buộc hắn phải nhớ người. Mặc dù người này mặc một bộ thường phục nhưng Sa Ha vẫn nhận ra, đây là Hồng Y Đại Chủ Tế A Thơ Hi. Lập tức hai chân Sa Ha bắt đầu run rẩy. Bây giờ ai là người đế đô thảo luận nhiều nhất? Không thể nghi ngờ, trước kia là A Thơ Hi. Bây giờ vẫn là A Thơ Hi. Ba gia tộc lớn cùng đánh thành Đo Gian lại tan tác mà về. Gia tộc Jackman còn rơi vào tuyệt cảnh. Tất cả đều là vì vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử này. Mà vị Hồng Y Đại Chủ Tế trẻ tuổi này không phải người lương thiện. Trong danh tiếng của hắn có một bộ phận là ngang ngược và ác độc. Nghe nói bất cứ ai trêu chọc hắn đều không có kết cục tốt. Ngay cả ma sư tử Đâu Ria làm cho Phong Chi Quốc méo mặt cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Mà Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O sở dĩ bị tịch biên diệt tộc cũng chỉ vì cản đường đi của hắn. Đây là nhân vật đáng sợ biết bao. Chuyện hôm nay nói không chừng là cố ý. Hồng Y Đại Chủ Tế cần tính sổ với ba gia tộc lớn rồi. Sa Ha hung ác tự vả vào mồm, mặt hắn lập tức thủng lên, mình mẹ nó mù mắt hay sao, đắc tội ai không tốt lại đi đắc tội hắn. Bên trái một vả, bên phải một tát, những người khác nhìn ngây ngốc, người này điên rồi à. Châu Lượng cũng không nói mà chỉ đứng nhìn Sa Ha tự tát mười mấy cái, mà có vẻ tát rất mạnh chứ không giữ lại. Tát một hồi rồi Sa Ha quỳ rạp xuống đất, bây giờ giáo đình vô cùng mạnh mẽ. Vị Hồng Y Đại Chủ Tế này chẳng những rất được giáo hoàng coi trọng mà còn có quan hệ rất tốt với hàng ngũ sứ đồ và công hội nhà mạo hiểm. Đắc tội hắn muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Trên thế giới này căn bản không có nơi nào hàng ngũ sứ đồ và công hội nhà mạo hiểm không tìm được. Hành động này của Sa Ha cũng làm những người khác kinh ngạc đến ngây người. Mà tựa hồ Na Di cũng nhớ tới điều gì đó. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, phản kích quyền lực thay đổi tự nhiên sẽ có hy sinh. Thời gian gần đây giáo đình thể hiện ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng, mà lần này gia tộc Phe Lơ tấn công thành Đo Gian thất bại đã cảm nhận được áp lực. Chuyện này hiển nhiên không thể như vậy là xong, với phong cách của A Thơ Hi. Không biến kẻ thù thành tàn phế thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Là một thành viên dòng chính Na Di cũng được tham gia hội nghị gia tộc. Hiển nhiên đối với chuyện lần này các trưởng lão cũng tranh cãi kịch liệt. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong gia tộc Phe Lơ. Lúc đầu ba trưởng lão phản đối kế hoạch này. Quan hệ với A Thơ vốn tương đối tốt đẹp cũng vì chuyện này mà đi đứt. Đáng sợ nhất là A Thơ tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Nguồn tin tình báo cho gia tộc Phe Lơ biết A Thơ đáng sợ đến mức nào, quan hệ với giáo hoàng tốt đẹp ra sao, hắn có thể trực tiếp tới gặp giáo hoàng không cần thông báo. Chuyện này thành công còn đỡ, đằng này lại thất bại, hơn nữa hầu như không tạo thành tổn thương gì cho đối phương, thì ra đối phương còn có tầm ảnh hưởng tại các đế quốc khác. Vốn có thể là đồng minh kết quả giờ biến thành kẻ thù mạnh mẽ nhất. Đặc biệt là trong thời kỳ luân phiên quyền lực nhạy cảm này, đây rõ ràng được cho rằng là một quyết sách sai lầm nhất của gia tộc Phe Lơ mấy năm nay, mà bây giờ hắn lại xui xẻo đụng vào mũi thương. Châu Lượng nhìn Na Di như cười như không, hắn còn chưa kịp tìm gia tộc Phe Lơ vậy mà gã này đã tìm tới hắn. Đây là cơ hội. Đúng lúc Na Di chuẩn bị điều đình thì đám tay chân của hắn đã ra tay. Bởi vì chúng cảm thấy sắc mặt đại thiếu gia cực kỳ không tốt, chúng cho rằng đã đến lúc động thủ rồi. Châu Lượng còn chưa nhúc nhích xanh A đã ra tay, một bước nhảy nhẹ nhàng lướt qua, một đám người thú đã kêu la ngã xuống đất. Lúc này một tiểu đội kỵ sĩ vọt ra, đội trưởng đương nhiên nhận ra Na Di Phe Lơ, trong lòng hắn cũng rất đau đầu với vị danh nhân đế đô này. châu bò đánh nhau làm khổ rồi mũi, làm rồi mũi đúng là khó thật. Đội trưởng, người kia hình như là Hồng Y Đại Chủ Tế. Một kỵ sĩ bên người chơ nhỏ giọng nói. Hồng Y Đại Chủ Tế, ngươi đùa. Chơ cũng nhận ra vị đại nhân vật trẻ tuổi nhất giáo đình này. Lúc đầu chỉ là rằng co bọn họ cũng không dám tới gần. Nhưng vậy mà dám tấn công Hồng Y Đại Chủ Tế thì các anh em không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù bọn họ cũng biết vị Hồng Y Đại Chủ Tế này chính là đệ nhất cao thủ trong các tế ti. 12 kỵ sĩ cùng nhau xoay người xuống ngựa, đồng thời thi lễ. Bái kiến Hồng Y Đại Chủ Tế A Thơ. Châu Lượng cười cười, đứng dậy đi. Vâng, đại nhân, những người này xử lý thế nào? Chơ cung kính nói. Tấn công tế ti thần thánh, khinh nhờn thần linh, dĩ đoan, bắt lại đã. Châu Lượng nói cực kỳ bình tĩnh. Lập tức đám tay chân đó lần lượt tái mặt, tiếng cầu xin tha thứ ồn ào. Nằm mơ chúng cũng không nghĩ tới người chúng đối mặt lại là Hồng Y Đại Chủ Tế A Thơ Hi. Toàn bộ mang đi. Chơ vẫy tay. Đám kỵ sĩ thủ hà cũng mặc kệ phe lơ là ai. Có mệnh lệnh của A Thơ còn có gì phải sợ. Nazi vốn không nghĩ tới chính mình cũng bị bắt. Ta là Nazi phe lơ, ai dám bắt ta? Nazi cả giận nói. Châu Lượng cười cười. Cho dù là gia chủ phe lơ mà khinh nhờn thần thú cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Một câu đã đủ rồi. Lúc đầu mưu đồ thành đo gian phải nghĩ đến hôm nay chứ. Có qua không lại sao toại được lòng nhau. Nazi vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị nắm đấm của các kỵ sĩ áp chế. Vị công tử này thật sự quá yếu. Ghét lăn lộn cùng cấp độ với bọn họ đúng là cũng hơi tủi thân. A Thơ, đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Y Đại Chủ Tế mà có thể muốn làm gì thì làm. Ta phải gặp cha ta. Ta phải. Nazi kêu gào. Quý công tử cái gì? Kỳ thực chính là một thằng mặt trắng không có chút can đảm nào. Trừ tán gái thì không có bản lãnh gì. Cho dù là con ông cháu cha thì ít nhất cũng phải được như ghét chứ. Châu Lượng chỉ xa ha. Người này giam riêng, hắn là nhân chứng. Sam vừa nghe nước mắt đã ào ào chảy ra. Đây là cơ hội Hồng Y Đại Chủ Tế cho hắn. Nếu ngay cả điều này cũng không hiểu thì hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Liên lụy đến loại chuyện này, người ta có thể bóp chết hắn không khác gì bóp chết một con kiến. Tâm tình thoải mái. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đối với Châu Lượng thì lại là một đột phá khẩu ngoài ý muốn. Để xem gia tộc Phe Lơ có phản ứng gì. Cả quá trình xanh A đều yên tĩnh nhìn. Đương nhiên các kỵ sĩ cũng không nhịn được nhìn lén. Vị thiếu nữ tộc thiên mỹ tuyệt mỹ này đến cùng có lai lịch gì. Chủ nhân, ngài có phát hiện không? Bọn họ rất hưng phấn. Xanh A nhỏ giọng nói. Giam đám người Nazi lại, Châu Lượng đang cân nhắc nên dùng lá bài tẩy này như thế nào. A, hưng phấn cái gì? Lúc này Châu Lượng mới chú ý số người làm việc đã tăng đến 450 người. Ánh mắt nhìn hắn đều tràn ngập tò mò và sùng bái. Ta cảm thấy bọn họ rất sùng bái ngài cho nên làm việc rất tích cực. Người nào cũng cố hết sức. Thật à, Châu Lượng thật sự không để ý. Hắn không hề có tầm ảnh hưởng gì tại đế đô cho nên căn bản không nghĩ đến chuyện này. Có thể chỉ huy được đám người này đã không tồi rồi. Thật, Châu Lượng gọi chơ đến. Trừ phi có mệnh lệnh của giáo hoàng hoặc của ta. Nếu không chính là thiên vương đến cũng không được thả người. Kỵ sĩ chơ, ngươi có thể bảo đảm không? Chơ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực giơ kiếm ngang ngực, vẻ mặt trang nghiêm. Xin đại nhân yên tâm. Trừ phi đạp qua xác ta nếu không không ai có thể mang người đi. Châu Lượng cười vỗ vai Trơ, đang chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy Trơ như có gì muốn nói. Sao vậy? Còn có chuyện à? Châu Lượng cười nói. Nếu có cơ hội, các anh em đều muốn cùng ngài chiến đấu. Trơ nói. Châu Lượng lại hơi ngoài ý muốn. Ha ha, sẽ có cơ hội. Kỵ sĩ Trơ, ta nhớ ký tên ngươi rồi. Chơ chỉ cảm thấy ngực nhấp nhô, máu nóng cuồn cuộn. Châu Lượng và Xanh A đã rời khỏi, chơ thì bị một đám kỵ sĩ vây quanh. Đại ca, tình hình thế nào? Đại nhân nói nhất định sẽ có cơ hội. Châu Lượng không hề biết tầm ảnh hưởng của chính mình trong giáo đình, thậm chí trong đoàn kỵ sĩ. Đoàn kỵ sĩ không thiếu người có chí hướng, nhất là rất nhiều người tuổi trẻ. Bọn họ gia nhập đoàn kỵ sĩ đều vì vinh quang và tín ngưỡng, nhưng mấy năm nay quả thật giáo đình ủ rũ. Tất cả đều bắt đầu thay đổi cùng với sự trỗi dậy của A Thơ. A Thơ chính là lực lượng chống lại sự mục nát của giáo đình, có thể nói là nhân vật đại biểu cho lực lượng có lý tưởng trong giáo đình. Mạnh mẽ, trẻ tuổi, tung hoành vô địch đều là nhân tố hấp dẫn những kỵ sĩ tuổi trẻ này. Đương nhiên còn vì A Thơ xuất thân bình dân từng bước đi tới hôm nay. Đối với đại đa số thành viên giáo đình cũng xuất thân bình dân thì điều này rõ ràng càng có tính đại biểu và tính xung kích. Mà Neberzo thuộc phe quý tộc lâu đời thì lại tỏ ra khó gần. Người tiếp cận Neberzo đa số đều muốn tìm kiếm một vị trí tốt cho tương lai. Nhưng muốn theo A Thơ thì đa số là những người tuổi trẻ có cảm xúc muốn làm nên một sự nghiệp. Chính bản thân Châu Thần Côn không biết mỗi một việc hắn làm mấy năm nay đều có thể dẫn tới chấn động mãnh liệt trong nội bộ giáo đình. Chủ nhân, ngài thật sự rất được mọi người yêu quý. He he. Xanh A, ở đây không được liếc mắt đưa tình. Châu Lượng chuyển hướng đề tài. Xanh A le lưỡi, một lôn y quyến rũ đáng yêu như thế quả nhiên là khảo nghiệm sức nhẫn nại của Châu Thần Côn. Gần đây tiền bối Agasters làm gì, chuẩn bị cho cuộc chiến thông thiên như thế nào rồi? Châu Lượng hỏi, hắn cảm thấy cần phải quan tâm một chút. Ha ha, lão tổ tông thần long thấy đầu không thấy đuôi, chắc đang toàn lực chuẩn bị, tựa hồ 10 thánh thông thiên đều muốn giành được cơ hội lần này. Ha ha, cơ hội của họ rất lớn. Xanh A lại lắc đầu. Lão Tổ Tông nói 10 thánh thông thiên cùng lắm chỉ là tiếng tăm đủ lớn, đại lục thần thú cao thủ nhiều như mây, 10 thánh thông thiên không phải toàn bộ. Kỳ thực hổ tà cũng biết, Lão Tổ Tông nói cuộc chiến thông thiên lần này có ý nghĩa đặc biệt, nếu như có thể thì nhất định phải giành được một danh ngạch. Châu Lượng gật đầu, đến lúc thông thiên chi chiến diễn ra hắn cũng có sức chiến đấu một trận, giành lấy một danh ngạch trong cấp vàng sáng thì hắn vẫn có hy vọng. Còn em... Lão Tổ Tông nói trọng điểm của phụ nữ là tìm một người đáng để nương tựa. Xanh A nhìn Châu Lượng, trong mặt này nàng vẫn luôn lớn mật nhưng trước kia rõ ràng là có thành phần đùa giỡn, còn gần đây càng ngày càng thật sự. Châu Thần Côn cũng bắt đầu huyên thuyên. Khinh người quá đáng. Raphael Feller đột nhiên vỗ bàn. Hắn đã ngờ tới A Thơ sẽ không để yên như vậy, nhưng không ngờ lại động vào đúng con trai hắn, đúng là quá đáng. Người đâu? Quản gia khom người vẻ mặt nghiêm túc. Chủ nhân, đoàn kỵ sĩ không thả người. Họ nói trừ phi có mệnh lệnh của giáo hoàng hoặc là hồng y đại chủ tế, nếu không ai cũng không thể mang người đi. Phản rồi, phản rồi. Raphael nổi giận lôi đình, chẳng những bắt người mà còn không thả, không coi nguyên lão này ra gì. Một đám tiểu kỵ sĩ tầm thường đúng là không biết sống chết. Tổng quản cũng có thể thấy gia chủ rất giận dữ. Chủ nhân, lần này chỉ sợ là A Thơ có chuẩn bị mà đến, mà thiếu gia lại không cẩn thận đụng vào, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sợ rằng chúng ta cần tính toán cho kỹ, tôi nghĩ mặc dù bọn họ bắt thiếu gia nhưng cũng không dám làm thế nào. Raphael kêu lên một tiếng chậm rãi ngồi xuống, quản gia lập tức dâng trà lên, uống ngụm trà nguôi giận, đương nhiên Raphael biết đây là đối phương cố ý gây sự. Có điều mình cũng không có gì để nói. Lúc đầu kế hoạch của phe mình cũng là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Có điều đoán được hắn có thể phản kích nhưng không nghĩ tới thật sự dám trực tiếp thách thức gia tộc phe lơ thâm căn cố đế. Gan thật không nhỏ. Đề nghị triệu tập hội nghị gia tộc. Raphael không cảm thấy đây là chuyện của riêng mình. Vâng, chủ nhân. Việc Châu Lượng bắt Nazi không hề dẫn tới động tĩnh gì lớn tại đế đô nhưng lại tạo nên một sơn sóng gió to lớn trong xã hội thượng tầng. Hễ là thành viên nguyên lão hội hầu như đều không có ai dám đắc tội, nhưng tựa hồ A Thơ không hề để ý điểm này. Xem ra A Thơ muốn gây sự, đáng tiếc nơi này là đế đô không phải thành đo gian của hắn. Gan hắn không nhỏ, dám trực tiếp tìm tới phe lơ. Lét nhếch miệng, kế hoạch thất bại mặc dù làm gia tộc mất hứng nhưng may mà Lét chạy nhanh, gia tộc Nicola còn không thiệt hại bao nhiêu. Mickey Hoa tỏ ra tương đối yên tĩnh. Từ khi biết A Thơ và Châu Lượng là một người thì Mickey Hoa đã trở nên rất kỳ quái, nói chính xác là rất yên tĩnh. Neberzo lắc đầu, không thể xem thường, Nếu như chỉ là một hồng y đại chủ tế thì cũng không là gì ở đế đô, nhưng hắn có chỗ dựa là giáo hoàng. Ha ha, cho dù là giáo hoàng thì thế nào, nguyên lão hội lại không phải của giáo hoàng. Thời gian này giáo đình mạnh mẽ đã làm cho rất nhiều thế lực bất mãn, thế lực các gia tộc lớn đều rất phản đối. Lần này lại trực tiếp động vào người thừa kế của phe lơ, có vẻ vui rồi. Rút dây động rừng, bề ngoài là chọc vào gia tộc phe lơ nhưng trên thực tế là giết gà dọa khỉ. Ta nghĩ chắc chắn gia tộc khác sẽ không ngồi nhìn, nếu không ai biết bao giờ sẽ đến phiên mình. Lét cười tít mắt nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 563, đại chiến nguyên lão hội. Lần đầu tiên Neberzo mỉm cười gật đầu. Có lý, nhưng chúng ta phải thêm chút lừa. Đại khái còn có không ít người chưa ý thức được điểm này. Lét cười rất tà ác. Nước ở đế đô rất sâu. Hai người các ngươi không được đắc ý quá. Giáo hoàng rõ ràng để Arthur làm tiên phong. Với sự đam mưu túc trí của giáo hoàng, ông ấy còn không biết chút tính toán này của các ngươi à. Mikhiwa vẫn không lên tiếng chợt nói với giọng coi thường. Hai người đàn ông ngẩn người, nhất là Led. Vẻ đắc ý vừa rồi phút chốc bị dội một gáo nước lạnh. Mikhiwa, chính trị không đơn giản như em nói đâu. Cũng không khó như các ngươi tưởng tượng. Nếu như vẫn giữ ý nghĩ của các ngươi bây giờ thì chắc chắn sẽ thất bại không thể cứu vãn. Mikhiwa đi vào phòng trong chẳng muốn tính toán với hai người để lại. Led và Neberzo đưa mắt nhìn nhau. Neberzo trầm tư một chút. Mikhiwa nói có lý. Ta nghĩ cách thăm dò ý định của giáo hoàng xem. Gần đây hắn thật sự có vẻ sâu không lường được. Led cũng gật đầu. Ta bên này vẫn cứ đi kích động. Qua bên nguyên lão hội có thể thấy giáo hoàng cũng không làm được trò gì. Cũng không biết hắn có chủ bài gì. Ngươi ở giáo đình rất nhiều năm rồi. Theo lý thuyết có gió thổi cỏ lay gì cũng không thể giấu được ngươi mà. Đột nhiên Neberzo ngẩn người. Không nhất định. Led tràn đầy tự tin cũng sửng sốt. Hắn biết sức mạnh của Neberzo. Càng biết mấy năm nay Neberzo thẩm thấu đoàn kỵ sĩ thần miếu rất lợi hại. Đã trở thành đại kỵ sĩ trưởng hắn cũng tương đối uy vọng. Giáo đình cũng chỉ có một góc như vậy. Led cảm thấy không có gì Neberzo không biết. Những năm gần đây ta lờ mờ cảm thấy giáo đình có một bí mật rất lớn. Thậm chí Simon cũng không biết. Cả giáo đình trừ giáo hoàng thật sự biết chuyện này chỉ có bác. Nếu như nắm giữ được bí mật này ta mới thật sự hiểu được giáo đình. Neberzo nói. Cùng với địa vị và quyền lực tăng cao hắn mới cảm giác đến việc này. Hắn biết nó ở trong giáo đình nhưng lại không tìm được. Đương nhiên hắn còn một nguồn tình báo đặc thù khác cũng nghiệm chứng được điểm này. Neberzo từng tốn thời gian tìm hiểu nhưng lại không thu hoạch được gì. Đột nhiên Neberzo cười cười. Bí mật sâu đến mấy cũng có ngày lộ ra. Giáo hoàng muốn ra đòn thì chúng ta đỡ đòn là được. Sự tự tin của Neberzo làm cho Led trở nên thoải mái hơn chút. Nguyên lão hội, tượng trưng của quyền lực, Mông gia. Mặc dù tương tự như phòng thị chính nhưng lại có khác biệt to lớn. Ở đây hồng y đại chủ tế châu thần côn thoáng cái biến thành tầng thấp nhất. Hôm nay không phải hội nghị lớn mà là có chuyện khó giải quyết xảy ra. Người thừa kế Nazi Feller của gia tộc Feller bị bắt. Chuyện này đã dẫn tới sóng gió rất lớn trong giới quý tộc. Dù sao quý tộc cũng tương đương với có quyền miễn trừ. Cho dù phạm tội cũng có thể giải quyết bằng tiền chuộc hoặc phương thức khác. Rất hiếm thấy hiện tượng nghiêm trọng tới mức bị bắt giữ như vậy. Mà bây giờ xem ra tựa hồ giáo đình còn không có ý định thả ra. Cả đại sảnh thảo luận sôi nổi. Châu Lượng lặng lặng ngồi tại vị trí của mình hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều vừa nhìn vừa thảo luận. Đây là lần đầu tiên vị hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất này tham gia hội nghị nguyên lão hội. Trong tình hình chung một hồng y đại chủ tế đến đây đều sẽ kinh sợ chào hỏi bắt quan hệ với tất cả mọi người. Ít nhất tiêu o tiền nhậm của Châu Lượng là như vậy, nhưng Châu Thần Côn lại ung dung tự tại căn bản không để ý đến những người này. Từ tư thế của Châu Thần Côn mọi người như nhìn thấy hắn đang nói, ca rất oách xà lách đây. Bên phía giáo đình đám người William, bát cũng đã đến, họ vẫn cười nói vẻ mặt như thường, nhìn thấy bọn họ Châu Lượng mới đứng dậy chào hỏi. Sau đó đám người Ordaner cũng đến, nhóm người này mới náo nhiệt lên. Ngoài ý muốn là các công hội nghề nghiệp tựa hồ cũng không phải một tấm thép. Hội trưởng công hội sát thủ lại chủ động tới chào hỏi. Điều này làm cho các thành viên khác của Nguyên Lão hội đưa mắt nhìn nhau. Không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ A Thơ như Neberzo. Không ít người cho rằng tên A Thơ này chính là nịnh thần được giáo hoàng tin tưởng, có chút bản lãnh, có chút vận may nhưng cũng cuồng vọng hiếm thấy. Thế lực của các quý tộc trong Nguyên Lão hội cũng rất lớn. Bọn họ là phái trung gian nhưng khi động chạm đến lợi ích của bọn họ thì họ cũng sẽ cực kỳ đoàn kết. Đại quan cầm quyền và quan thân dân cũng lần lượt đến, âm thanh thảo luận trong hội trường nhỏ đi nhưng tâm tình mọi người lại bắt đầu căng thẳng lên. Sanchez nhìn thằng nhóc con 20 tuổi đầu này, cho dù mặc trường bào hồng y đại chủ tế nhưng thoạt nhìn vẫn rất non nớt, lại nhìn toàn trường, người trẻ tuổi cũng đã hơn 40. Trước kia con trai hắn là ngoại lệ duy nhất Sanchez còn không cảm thấy gì. Bây giờ hắn mới thấy sự xuất hiện của người tuổi này ở đây là rất lạc lõng. Ngoài ý muốn là khi tiếp xúc với ánh mắt Châu Lượng đại nhân Sanchez còn có thể lộ ra một nụ cười dối trá. Xem ra mấy năm nay rèn luyện chính trị rất tốt, như quan thân dân mặc dù vẻ mặt lành lạnh nhưng lại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bởi vì có quan hệ với Pooponaisosa, nhất là thành đo gian cho gia tộc Man Aegi một số ưu đãi đã khiến A Thơ giành được thiện cảm của gia tộc Man Aegi. Nói thẳng là gia tộc đứng cuối trong năm gia tộc lớn, gia tộc Man Aegi cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Quả thật truyền thống của gia tộc bọn họ đã bảo đảm cho sự tiếp diễn sức mạnh. Bây giờ không ít gia tộc năm đó uy vũ nhưng thế hệ hiện thời đã rất yếu ớt. Mặc dù vẫn có thân phận quý tộc nhưng sức chiến đấu lại tỷ lệ nghịch với mức độ sống phóng túng. Rõ ràng gia tộc Man Aegi đã duy trì được truyền thống nhưng về kinh tế lại bắt đầu tụt hậu. Cho dù đã bắt đầu phát triển ngoại hệ nhưng vẫn không đủ. Thành đo gian tuyệt đối có khả năng mang đến đủ nhiều cho Man Aegi. Dùng lời của Châu Thần Côn mà nói thì bọn họ thật sự không phải loại người làm ăn. Muốn lợi dụng bọn họ trong vấn đề làm ăn là quá dễ dàng. Nhưng vì có Pooponaisosa nên trong khả năng của mình Châu Thần Côn chắc chắn sẽ giúp đỡ. Khi giáo hoàng đến tất cả thành viên Nguyên Lão hội đều đứng lên. Đây là sự tôn trọng đối với giáo hoàng. Không thể không nói hội nghị này thật sự có khác biệt rất lớn với hội nghị phòng thị chính. Khí trường quá mạnh mẽ. Có người mất bình tĩnh nhưng Châu Lượng lại cười hưng phấn. Hắn thích không khí này. Đại quan cầm quyền lấy ra mấy dự luật cần thảo luận. Giáo hoàng thì còn buồn ngủ. Tựa hồ không muốn để ý tới những việc vặt vãnh này. Bên dưới thảo luận rất kịch liệt nhưng ai cũng biết đây chỉ là khúc nhạc dạo. Căn bản không phải mấu chốt. Mấy dự luật này nhanh chóng được thông qua. Nguyên Lão hội phút chốc yên tĩnh lại. Sanchez cười cười. Hồng y đại chủ tế A Thơ là lần đầu tiên tham gia Nguyên Lão hội. Chuyện này tính ra cũng có quan hệ với ngươi. Đề tài cuối cùng. Bá tước gia Phael gia tộc Phe Lơ kiện Hồng y đại chủ tế A Thơ vô cớ giam cầm con trai ông ta. Người thừa kế thuận vị thứ hai của gia tộc Phe Lơ, Nazi Phe Lơ. Toàn trường thảo luận khe khẽ, hiển nhiên tin tức này truyền ra rất nhanh, các phe cánh đều đã đạt thành nhận thức chung nhất định. Đại nhân A Thơ, cho dù thân là Hồng Y Đại Chủ Tế cũng không thể tùy tiện bắt người, huống chi còn là một quý tộc. Ta nhớ khu trực thuộc của Đại nhân A Thơ là thành đo gian, quản đến việc đế đô từ bao giờ vậy? Đấu tranh ở Nguyên Lão hội xưa nay đã như vậy. Trong nháy mắt 5-6 quý tộc đã lũ lượt khởi xướng chỉ trích A Thơ. Bất kể tư lịch hay là tuổi tác bọn họ đều ở thượng phong. Quan trọng nhất là còn tìm được quan điểm riêng của chính mình. Lần lượt phê bình Châu Lượng không ra gì. Không thể không nói Châu Lượng nghe xong cũng cảm thấy mình tội ác tày trời. Tốt nhất trực tiếp xuống địa ngục là xong. Giáo hoàng cũng không nói. Vẫn nửa mê nửa tỉnh như cũ. Chỉ có Ordaner mấy lần muốn nói lại thôi. Bích Tú thì lặng lặng nhìn Châu Lượng, giống như mở hội đấu tố, đại khái hơn 20 phút là hết. Các quý tộc lần lượt dâng trào cảm xúc, hung ác phát tiết một trận. Cần lập tức phóng thích tử tước Nazi, đồng thời Hồng Y Đại Chủ tế A Thơ nên xin lỗi vì những gì đã làm. Đây quả thực là hổ thẹn của giáo đình. một lão phác. Vẫy tay tổng kết, tất cả mọi người đều nhìn A Thơ, đại quan cầm quyền cũng cảm thấy khí thế đã tàm tạm rồi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, A Thơ lại đột nhiên đứng lên. Hắn cũng không thèm nhìn những người này mà chỉ nhìn giáo hoàng. Bệ hạ tôn kính, thần có thể nói vài câu không? Benedict 15 hơi mở mắt, nói đi. Âm thanh uể oải, Châu Lượng ngoái tai cực kỳ không nhã nhặn. Vừa rồi ồn ào quá ta không nghe rõ gì cả. Thôi để ta tổng kết vậy. Toàn trường lập tức biến sắc, nơi cao quý như vậy làm sao lại có loại người này. Còn O, Danner suýt nữa bật cười, khóe miệng William cũng hơi nhếch. Phái trung gian thì từ đầu tới đuôi không đổi sắc mặt, như không hề nghe thấy bất cứ điều gì cả. Châu thần côn háng giọng nhớ lại cảnh mình đứng lên hùng biện thời tiểu học, khi đó mình đúng là thuần khiết. Nazi Feller mang thủ hạ ban ngày ban mặt ngang nhiên tấn công Hồng Y Đại Chủ Tế và Công Chúa Xanh A, đồng thời nói năng lỗ mãng, không ngừng xúc phạm pháp luật đế quốc, còn nói xấu thần linh. Đây là dị đoan, bất kể là ai, cho dù ta chỉ là một tế ti thông thường cũng phải bắt bọn họ lại. Âm thanh của Châu Lượng rất lớn khác đám người tuổi già sức yếu này, quả thực chính là định làm mọi người điếc tai. Mặc dù lẽ phải không thuộc về kẻ to mồm nhưng ở nơi không nói lý này thì âm thanh lớn vẫn rất có tác dụng. Từng luyện âm ba, Châu Lượng nói oang oang khiến cho cả đại sảnh đều chấn động. Mẹ nó, đối phó với loại mặt hàng này thì phương pháp hữu hiệu nhất chính là đơn giản, trực tiếp và thô bạo. Đại nhân A Thơ, xin chú ý đến cách dùng từ, không được xuyên tạc sự thật. Raphael Feller cả giận nói. Chỉ có điều so với âm thanh của Châu Lượng thì âm thanh của hắn lại trở nên tương đối yếu ớt. A Thơ bỗng nhiên trợn mắt, khí thế cuồn cuộn mà ra. Bá tước Raphael Feller, mời chú ý đến câu chữ của ngài. Tất cả việc làm của Nazi có hai vị nhân chứng chứng kiến, trong đó một là công chúa công quốc Mỹ Ảnh. Bản thân nhận ủy thác của giáo hoàng chiêu đãi khách quý của các đế quốc khác, kết quả lại gặp loại chuyện này. Nếu như không trả lại công bằng cho ta thì mong ra chúng ta sao có thể giữ được uy nghiêm của trung tâm đại lục. Hơn nữa con trai ngài là loại người gì thì hỏi lớn cũng trả lời được. Dám chơi trò này với Châu Thần Côn, không biết Châu Lượng xuất thân thế nào sao? Trong ánh mắt Bích Tú cũng mang ý cười. Bà rất tán thành thủ pháp của Châu Lượng. Rõ ràng một người mới muốn chơi kiểu lão thành ở đây là không ổn. Ngược lại dùng loại khai cục thô tục này sẽ có thể điều chỉnh lại bầu không khí theo nhịp điệu của mình. Mặc dù hắn nói lỗ mãng nhưng đâu vào đấy nhằm thẳng vào vấn đề, khí thế cũng cực kỳ hợp lý. Đây bất quá là lời nói của một bên, nhân chứng gì chứ? Một chủ nô, một người từ ngoài đến, cho dù Nazi có hiểu lầm gì với công chúa Xanh A thì nó cũng có thể xin lỗi, thậm chí có thể bồi thường. Điều này và dị đoan hoàn toàn là hai việc khác nhau. Raphael là nhị trưởng lão Feller, khống chế thế lực lớn thứ hai, sao có thể bị mấy câu của Châu Lượng dọa sợ được? Hơn nữa hắn dùng chiêu tránh nặng tìm nhẹ, bồi thường không phải là vấn đề. Gia tộc Feller không thiếu nhất chính là tiền. Trên thế giới này còn có chuyện gì tiền không làm được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, 12 kỵ sĩ thánh chiến, Raphael Feller, tựa hồ tai ngài có vấn đề, ta, Hồng Y Đại Chủ Tế Arthur Hilu cũng là một trong những đương sự, hắn dám sai người tấn công một người hầu của thần, đây là khiêu khích đối với giáo đình, bất kính đối với giáo hoàng, phản nghịch đối với thần thù, có thể tưởng tượng còn có chuyện gì hắn không dám làm chứ, đây là tai họa của đế quốc. Châu Lượng nói lạnh lùng, liên tiếp một loạt mũ bị hắn chụp tới. Con bà nó, không phải chỉ có các ngươi biết chụp mũ nhé. Ngươi, đây chỉ là lời nói của một bên. Nếu như ngươi nói thế nào chính là thế đó thì đế quốc còn không phải mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm sao. Raphael cả giận nói. Raphael Feller, ta Arthur Hilu thề với danh nghĩa thần thù. Mỗi một câu ta nói đều là thật sự. Nếu có nửa câu sai trái ta sẵn sàng thừa nhận thần phạt, vĩnh viễn đày xuống địa ngục không được siêu sinh. Mỗi chữ mỗi câu của Châu Lượng đều rất gay gắt, nguyên lão hội lập tức không một tiếng động. Kỳ thực mọi người đều biết chuyện này,